Tập 12 Quỷ Bí Chi Chủ. Xin được mến chào các bạn đã cùng đến với bộ truyện này. Và Bá Tiến xin được tóm tắt tập trước. Tập trước thì Lưu Miền cùng với cả Aura trên đường thoát ra khỏi thôn Co Điền thì đã bị lạc vào một thế giới hoa bỉ ngạn. Đây giống như là địa ngục vậy. Trong lúc bị các linh hồn truy đuổi thì Lumen và Aura đã được một quý bà bóng đêm cứu giúp. Cũng chẳng phải là cứu, mà là bà ta đã dẫn dắt tất cả những cái linh hồn đó rời khỏi cái cuộc truy bắt Aura và Lumen. Thực sự là tình tiết của tập 11 thì vô cùng gay cấn và nó mở ra một thế giới vô cùng kinh khủng. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh để ngày càng kênh phát triển. Và đặc biệt Tiến xin được gửi lời cảm ơn tới bạn dịch giả Hoàng Văn Đạt đã cung cấp bản dịch một cách vô cùng chi tiết và có tâm huyết. Các bạn có thể donate cho dịch giả bằng cái thông tin mô tả ở dưới của video nha. Ok, bây giờ hãy cùng đến với cả tập này nào. Quả nhiên, lại bắt đầu lại từ đầu. Lưu Miền không kinh ngạc khi nghe thấy câu trả lời của Aura. Cho đến bây giờ, đây là vòng lặp thứ 3 mà cậu có thể nhớ được rồi. Khi mà kết hợp với cả những gì bản thân đã trải qua và lời nhắc nhở của cô gái thần bí, cậu rút ra một kết luận sơ bộ. Giới hạn thời gian của vòng lặp là đêm thứ 12. Giới hạn không gian của vòng lặp là làng Khô Điền và khu vực xung quanh. Giới hạn người của vòng lặp là linh mục không thể bị giết chết. Đây là ba điểm mấu chốt của vòng lặp. Nghĩ đến đây, Lưu Miền nhìn về phía của Aura, trầm ngâm hỏi. Chị, nếu mà chị viết một cuốn tiểu thuyết liên quan đến vòng lặp của thời gian, thì chị sẽ đặt điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp ở đâu? Tự dưng hỏi vấn đề này, lại còn rất ngoan gọi chị nữa. Aura nghi ngờ, ngắm nghía Lưu Miền từ trên xuống dưới, lại nghĩ ra một câu chuyện mới để đi lừa người đúng không? Cứ coi là như vậy đi ạ. Lumen thành khẩn đáp lại. Aura thì hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Trên góc độ của một tiểu thuyết gia, hay có thể gọi là dựa trên góc độ logic thông thường, thì điểm mấu chốt của vòng lặp phải là cảnh cuối cùng, bởi vì nó không chỉ là kết thúc của vòng lặp, mà là còn phần đệm của vòng lặp kế tiếp. Nó sẽ có một cái nút nối liền liên kết, kết thúc với cả bắt đầu. Nếu không có nó thì sẽ không thể nào biến dòng thời gian từ đường thẳng thành vòng tròn khép kín được. Em thử nghĩ mà xem, nếu mà đi ngược lại các vòng lặp thì chắc chắn sẽ có lần đầu tiên mọi chuyện xảy ra. Vậy thì phải có điều gì đó xảy ra vào thời khắc cuối cùng của nó thì mới có thể khiến thời gian bị tuôn ngược trở lại. Đêm thứ 12, Lưu Miền rất đồng ý với cả phỏng đoán của chị mình. Cậu khẽ gật đầu và hỏi ngược lại. Vậy thì tại sao điểm mấu chốt nhất lại không thể là ngày đầu tiên của vòng lặp đây? Cũng phải nghĩ đến việc tại sao vòng lặp lại bắt đầu từ ngày đó chứ. Aura cười nói. Bịa ra một câu chuyện ngắn để tạm thời đánh lừa một vài người là sở trường của em mà. Nhưng mà đối với cả nội dung đòi hỏi tư duy logic chặt chẽ và kiến thức phong phú này thì em chưa đủ tỉnh táo rồi. Lý do tại sao ngày đầu tiên của vòng lặp lại là ngày đầu tiên có thể là do sức mạnh hoặc năng lượng gây ra vòng lặp chỉ đủ để kéo dài từ ngày cuối cùng đến ngày đó rơi vào vòng lặp thôi. Nó giống với cả việc vòng lặp khả năng cao chỉ có thể bao trùm một nơi nào đó thay vì cả thế giới. Không phải không muốn là không thể làm được. Thực ra thì Lưu Miền đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nhưng mà chỉ là cậu nghĩ, người chị thông thái hiểu biết sâu rộng của mình có thể nghĩ đến một câu chuyện khác. Aura nghĩ một hồi rồi bổ sung. Thực ra thì còn một trường hợp nữa. Nếu mà vòng lặp không phải là một vòng hoàn toàn khép kín, bên ngoài và bên trong vẫn có thể tương tác với nhau. Chẳng hạn như thông tin bên ngoài truyền ra, hoặc là người bên ngoài có thể tiến vào nhưng mà không thể đi ra, thì ngày đầu tiên của vòng lặp có lẽ sẽ là khi người bên ngoài vừa tiến vào. Lý do là vì để tránh khi vòng lặp xảy ra, những người bên ngoài đó sẽ không có chỗ. Hiển nhiên là có thể ép người bên ngoài làm những việc mà họ sẽ làm sau này, ngay trong ngày đầu tiên mà họ vốn không định hành động. Có quá nhiều cách tương tự để bù vào câu chuyện. Hai mắt của Lưu Miền sáng lên sau khi nghe xong. Cậu thực sự rất muốn lớn tiếng ca ngợi chị mình. Cậu nghi ngờ rằng Lee, Ryan cùng với cả Valentine đến vòng lặp mới bắt đầu vào chiều ngày 29 tháng 3. Nếu mà đúng là như vậy, thì đêm 12 có thể đã biến thành đêm thứ 10, đêm thứ 9. Đương nhiên, nó cũng có thể là đêm thứ 13. Nhưng mà do người bên ngoài tiến vào, mà biến thành đêm thứ 12. Đây đều là những câu chuyện có thể xảy ra và chính lần Lưu Miền đi kiểm tra trứng. Cậu hoàn toàn đồng ý với cả suy luận vừa rồi của chị mình và tin rằng nhất định phải có điều gì đó đã xảy ra vào đêm thứ 12 mới khiến cho vòng lặp xuất hiện. Chỉ khi nào biết chuyện xảy ra vào thời điểm đó thì cậu mới có thể tìm ra điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp này. Do đó, Lưu Miền quyết định sẽ cố gắng không kích thích bất kỳ sự bất thường nào trong vòng lặp này, đồng thời cũng kiếm cớ để không phải tham gia đội ngũ đi diễu hành ban phước vào mùa chay và yên phận đợi cho đến đêm thứ 12. Tuy nhiên, cậu không thể ở yên một chỗ bởi thời gian không cho phép. Trừ khi Lưu Miền phá vỡ vòng lặp sau khi trải qua đêm thứ 12 của lần này, nếu mà không thì sẽ phải chạy đua với cả thời gian khi vòng lặp tiếp theo xảy ra. Một vòng lặp hoàn chỉnh kéo dài tận 12 ngày. Sau khi vòng lặp này kết thúc, tỷ lệ thế giới bên ngoài phát hiện ra sự bất thường ở làng Cua Điền này sẽ tăng vọt lên. Thời gian tối đa còn lại để Lưu Miền giải quyết vấn đề chỉ là khoảng một vòng lặp hoàn chỉnh, có khi còn ít hơn. Nhưng mà nếu muốn ngăn chặn sự bất thường trong một vòng lặp thì cậu phải có đủ số thông tin và hiểu biết rõ ràng về cái tòa làng này. Vừa phải không được khiến sự bất thường bùng phát, vừa lại phải điều tra vấn đề. Lưu Miền không nhịn được mà thầm tự giễu mình. Thế này thì có khác gì một thằng hề đang diễn xiếc đi trên dây thừng treo leo giữa vách núi không đây? Muốn có cả hai thứ không phải là chuyện dễ dàng gì cả. Thấy mấy giây rồi mà cậu em trai không nói gì, Aura tưởng cậu đang mải nghĩ cách bịa chuyện nên cua tay nói. Suýt nữa quên làm bữa tối rồi. Đợi tí. Lưu Miền nhìn Aura với vẻ mặt nghiêm nghị. Aura lập tức chép miệng. Sao mà chị lại ngửi thấy cái mùi đùa dai thế này nhỉ? Lưu Miền nói thẳng ra luôn. Aura, chị, thực ra chúng ta đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian. Ai chả, vừa học xong đã áp dụng luôn với chị sao? Aura vừa bực vừa buồn cười. Đôi khi ai đó cũng cần phải có một chút uy tín chứ hả? Lưu Miền thầm cảm thán trong lúc cười nói. Ít nhất nghe cho hết câu chuyện mà em bịa ra đã, được chứ? Nhân tiện chấm điểm luôn hả? Aura nhìn bầu trời vẫn còn ánh sáng ngoài cửa sổ. Cũng được. Lưu Miền kể về từ khi gặp đám người xứ khác Ly, rồi nói khái quát về việc giữ được tỉnh táo trong lúc mơ, sau đó tiến vào một màn tàn tích đặc biệt, trở thành một thợ săn, nhờ lấy được đặc tính phi phàm từ một con quái vật. Cậu không giấu giếm cả chuyện biểu tượng gai hình vòng tròn khóa ngực ở mình lại, bởi vì nó rất có thể liên quan đến điểm mấu chốt của vòng lặp thời gian. Cậu đã nhìn thấy một biểu tượng tương tự trên người linh mục và về việc giết lão linh mục sẽ khiến vòng lặp bắt đầu lại sớm hơn. Ban đầu Aura còn cười, vì thế lần này thằng em của mình đã bịa ra một câu chuyện rất sáng tạo. Nhưng mà càng nghe thì vẻ mặt của cô lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, bởi vì Lưu Miền đã nói ra rất nhiều tri thức đáng lẽ cậu không thể biết được. Đến lúc Lưu Miền nói rằng mình đã trở thành một người phi phàm, thì cuối cùng cô cũng giơ tay phải lên và bóp hai bên thái dương. Đôi mắt xanh nhạt của cô đột nhiên trở nên sâu thẳm, nhưng mà lại không hề phản chiếu bất cứ hình bóng nào. Cô nhìn Lưu Miền một hồi, khẽ vuốt cằm và nói: "Thể dĩ thái của em đã có thay đổi rất lớn. Năng lượng sống và thể trạng đã vượt lên trên nhiều so với cả người bình thường rồi. Thể cảm dục có một số thay đổi nhưng mà không nhiều. Quả nhiên, đúng là một thợ săn giỏi đánh giáp lá cà hơn là làm phép đấy. Biểu tượng kia và những thay đổi thì chị không nhìn thấy, cũng không dám nhìn sâu hơn." Nói đến đây, Aura nhếch miệng, hỏi lại với chút nghi hoặc. "Chẳng lẽ em cố tình bịa ra một câu chuyện phi lý như vậy để chị chấp nhận việc em trở thành một người phi phàm sao?" Đây là tác phong điển hình của Lưu Miền. Lưu Miền thì không giải thích mà nói thẳng về cô gái đã truyền lại tri thức thần bí học cho cậu. Tất nhiên, cậu chỉ nhắc đến một cách ngắn gọn chứ không trình bày chi tiết. Nó không phải là do cậu rất có đạo đức và nguyên tắc. Khi chưa được sự cho phép của cô gái kia thì không nói cho một ai, kể cả chị mình, mà là bởi vì đối phương rõ ràng rất mạnh. Nếu mà cậu thực sự chọc giận cô ấy vì tội tiết lộ kiến thức quý giá thì có lẽ vòng lặp thời gian sẽ được giải quyết. Nhưng mà người thì chắc chắn sẽ chẳng còn đâu. Định luật bất diệt, định luật tụ hội, phương pháp đóng vai. Aura sững sờ tại chỗ. Vậy mà thằng em mù chữ của cô lại biết đống kiến thức vô giá trong lĩnh vực thần bí học này sao? Đã hơn 5 năm kể từ khi cô trở thành người phi phạm, ban đầu cô phải dựa vào nhật ký của đại đế Russell về sau mới gia nhập tổ chức đấy. Cộng thêm đường tắt lại là một tượng đài kiến thức trong lĩnh vực thần bí học. Thỉnh thoảng lại bị tri thức theo đuổi nên cô mới biết ba nền tảng xây dựng nên thế giới phi phàm là định luật đặc tính phi phàm bất diệt, định luật bảo toàn đặc tính phi phàm và phương pháp đóng vai. Cũng bởi vậy mà cô mới dám tự coi mình là một người phi phàm, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng mà rất hiểu biết, đủ để bỏ xa gần lớn người phi phàm. Nhưng mà hiện giờ, thằng em của cô chưa bao giờ tiếp xúc với cả thần bí học lại có thể nói ra hết những điều này. Hơn nữa còn nói ra cả một định luật đặc tính phi phàm hội tụ mà cô không hề biết. Điều đó loại trừ luôn khả năng Lumien đọc trộm cuốn sổ ghi chép thuật phù thủy của mình. Là một người phi phàm thuộc con đường kẻ dòng ngó bí ẩn, Aura vừa phải kìm nén ham muốn biết nội dung cụ thể của định luật hội tụ, vừa phải nhìn về phía em trai của mình trong sự hoài nghi, ngạc nhiên và lo âu để hỏi. Rốt cục, em đã phải trả cái giá gì thì cô gái đó mới dạy cho em một đống kiến thức như vậy chứ? Thậm chí uống ma dược còn được tặng miễn phí nữa. Cô lần nữa quan sát đôi miền từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cố gắng tìm ra xem cậu có bị thiếu thứ gì hay không. Không có gì cả. Lumien từ từ chế giễu bản thân. Chính bởi vì kinh khủng như thế nên em mới không biết mình sẽ phải trả cái giá gì trong tương lai vì điều này đây. Em nghi ngờ là nó có liên quan đến biểu tượng trên ngực và tàn tích ở thế giới trong mơ. Rất có thể cô gái đó muốn em giải mã bí mật tương ứng. Aura ừm một tiếng. Tiếp tục đi. Cô chờ đợi phần sau của câu chuyện với thái độ vô cùng nghiêm túc. Lumien nói về con cú mèo, về biến cố trong mùa chay, về những gì hai chị em trải qua trong vòng lặp thời gian thứ hai và về việc vòng lặp bắt đầu lại ngay khi họ thử rời khỏi làng Co Điền. Sau khi lắng nghe từng chữ một, Aura lẩm bẩm trong sự hoài nghi. Hoặc là chị đã bị em thôi miên và nói với em mọi thứ, hoặc là vòng lặp thời gian thực sự đã xảy ra. Cô bắt đầu tin tưởng Lumien bởi vì cái tên Châm Cài Chính Trực là do chính cô lấy. Hơn nữa không ghi lại ở bất cứ đâu cả. Trừ khi cô tự nói với cả Lumien, còn không thì Lumien sẽ không biết về điều này. Nhưng mà cô lại không hề có ấn tượng gì về điều này cả. Lumien tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Em còn có thể tiên đoán rằng ba người xứ khác sẽ xuất hiện ở quán rượu cũ vào đêm nay. Rằng lão Linh Mục sẽ vụng trộm với cả bà Paurit vào đêm nay. Rằng người chăn cừu Pierre Perry đã trở về làng với ba con cừu có vấn đề. Aura càng nghe thì càng nghiêm nghị. Một hồi sau mới nói. Lúc ba người xứ khác kia vào làng là buổi chiều. Khi ấy em đang luyện kỹ năng chiến đấu với chị. Sau đó thì nghỉ ngơi, không hề đi ra ngoài. Trong lớp học chiến đấu buổi chiều, em vẫn là một người bình thường. Cô dần dần chấp nhận câu chuyện vòng lặp thời gian của Lumien. Nếu là người khác thì Lumien đã cười như điên và nói. Tin rồi, thế mà cũng đi tìm một câu chuyện hoang đường như vậy sao? Nhưng mà là Aura thì cậu vẫn vô cùng kiềm chế. Cậu lập tức đề nghị. Bây giờ em sẽ đi quanh làng xem có thu thập được thêm thông tin gì không? Aura khẽ gật đầu. Chị cũng sử dụng đôi mắt của mình để quan sát nơi này đi. Nhưng mà sẽ rất hạn chế và vô cùng nguy hiểm. Chị không dám chắc có tìm được hay không. Lumien vẫy tay ra hiệu đã biết rồi, bước ra khỏi cửa. Vừa đi được vài bước thì cậu ngoảnh lại, nhìn hình bóng của Aura đang đứng trong bếp. Rồi lại nhớ đến cảnh đối phương đẩy mình đến khu vực an toàn giữa vô số vong linh. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác đau đớn khi chia ly. Lumien vô thức hỏi. Chị, tại sao khi đó chị lại nhận nuôi em? Aura tức giận đáp. Chị cũng có muốn đâu. Chị tốt bụng cho em một ít thức ăn. Kết quả là em cứ léo đéo bám theo chị đấy chứ hả? Muốn bỏ cũng chẳng bỏ được. Hơn nữa em còn rất ngoan ngoãn. Biết giúp chị làm cái này cái kia. Lúc ấy chị nhỡ mềm lòng. Ai biết khi lớn lên em sẽ thế này đâu hả? Em có biết một thiếu nữ như chị nuôi dạy một thằng nhóc như em vất vả thế nào không? Sau khi nghe câu trả lời của Aura, Lumien vốn muốn nói lời cảm ơn, ca ngợi chị mình một câu. Nhưng mà những lời đó chạy đến miệng thì bị ứ lại ở đó, như thể muốn tuôn trào lên mắt và mũi của cậu vậy. Cậu quay đầu lại, đi về phía ngôi làng. Lumien vừa phải điều tra, nhưng mà lại vừa không được kích thích sự dị thường khiến vòng lặp khởi động lại sớm hơn. Vậy nên cậu chỉ có thể tính đến việc bắt đầu từ các vấn đề bên lề, rồi đào sâu từng bước một tùy theo tình hình. Ý tưởng sơ bộ của cậu là xế chiều hôm nay đi tìm các nhân tình của lão linh mục, rồi tìm hiểu xem họ có biết những gì mà nhờ các cách như là nghe lén và tán phét được không. Nếu không tìm được, hoặc tạm thời không có cơ hội để đi đến nhà thờ kiếm lão linh mục, sau đó trò chuyện trực tiếp với lão ta về mấy chuyện thường ngày trong làng. Mục tiêu đầu tiên của Lumien là CB Berry. Ả vừa là nhân tình của linh mục, lại vừa là chị em với cả người chăn cừu Pierre Berry. Ả có mối quan hệ thân thiết với cả hai kẻ vô cùng bất thường này, nên có lẽ sẽ biết điều gì đó. Guillaume nhỏ, cũng chính là Guillaume Berry, bạn của Lumien, là anh em họ xa với cả Pierre Berry, đến nỗi màu tóc khác mà cả hai thì cũng không sống cùng nhau. Sibyl Berry năm nay 24 tuổi, đã kết hôn với cả Jim Maury, một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi. Y đã độc thân hơn 30 năm nay, sở dĩ có thể lấy được CB Berry là vì không có bất kỳ yêu cầu nào về đồ cưới xin cả. Còn CB Berry thì sẵn sàng kết hôn chỉ với một ít tài sản mang theo. Lumien nghi ngờ lý do là khi đó ả đã trở thành tình nhân của linh mục nên mới cần một người chồng để làm cha cho đứa con ngoài giá thú của mình sắp sinh ra đời. Còn lão linh mục thì đã âm thầm hứa hẹn điều gì đó. Mặc dù do tư tưởng ở Entit khá là thoáng, nên hiện tượng sinh con ngoài giá thú rất phổ biến. Nhiều người chồng hoặc vợ khi phát hiện ra chuyện này, giận thì vẫn giận, nhưng mà sẽ sẵn lòng giữ đứa con ngoài giá thú đó lại trong nhà. Bởi như thế thì không khác gì có thêm một người hầu không lương, do chúng không có quyền được chia tài sản. Tuy nhiên, các giáo sĩ của giáo hội mặt trời thì lại khác. Vì không được phép kết hôn và sinh con, nên họ thường sẽ tìm một người cha may mắn cho đứa con ngoài giá thú của mình. Lumien đi thẳng đến nhà của Jean Maury, một ngôi nhà nhỏ thấp ở ngoài rìa làng thôn Co Điền. Tông màu chính của nó là xám trắng, nó chỉ có một tầng thôi. Phía sau phòng bếp là phòng ngủ, mặt còn lại thông với cả tầng hầm, không chỉ chịu trách nhiệm chứa đồ mà còn kiêm luôn cả phòng khách và phòng ăn. Còn phòng tắm thì không có, bởi vì đã có cái lều dựng sẵn ở sau nhà rồi. Lumien không gõ cửa mà lặng lẽ đến bên hông, ngồi xổm dưới cửa sổ phòng ngủ. Hiện giờ có người đang ngồi trong đấy, Lumien có thể nghe thấy tiếng hít thở để phán đoán chiều cao tương ứng theo đó. Không lâu sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến phòng ngủ từ phòng bếp. Không cần phải tính toán, là một thợ săn, cân nặng gần đúng của chủ nhân tiếng bước chân tự hiện lên trong đầu của Lumien. Đây phải là một người phụ nữ, và rất có thể đó chính là Sibyl Berry. Trong ấn tượng của Lumien, Sibyl Berry có mái tóc đen mềm và mượt. Ả không thích búi cao như những người phụ nữ đã có chồng khác mà chỉ để xõa xuống hoặc buộc thành đuôi ngựa, tạo cho người ta cảm giác ả vẫn còn là một thiếu nữ chưa lấy chồng. Ngũ quan của ả thì không có gì nổi bật, nhưng mà lại tạo nét dịu dàng và ngọt ngào, rất gợi dục. Lúc này thì Jim Maury nãy giờ vẫn ngồi im trong phòng ngủ bỗng lên tiếng, y lẩm bẩm: "Chiều nay cha có đến không?" Cái chất giọng này cũng giống hệt như con người của y vậy, khá là giàu dĩ. Y thuộc loại người mà mọi người nói 4-5 câu rồi mới chêm một câu vào trong mấy buổi tán gẫu dưới gốc cây du ở quảng trường làng. Hơn nữa, cộng thêm mái tóc đen chẳng mấy khi được chải, đôi mắt nâu vô hồn, bộ râu thì không được cạo sạch, khiến cho y mang một vẻ u ám. "Có." Giọng của Sibyl Berry vẫn còn giữ lại chút trẻ trung của thời thiếu nữ. "Trời sinh đã vậy rồi." Jean Maury im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Vẫn chơi trò đó hả?" "Đúng." Sibyl trả lời rất thản nhiên. Jean Maury lại im lặng. Đến lúc Sibyl lại vào bếp, y mới nói: "Cha thì tôi không có gì để nói, nhưng mà cô phải đề phòng những gã đàn ông khác, đặc biệt là Pato Russell." Pato Russell là chồng của Madena Bines, một nhân tình khác của lão linh mục. Lumien ở ngoài cửa sổ nghe xong thì chết lặng. Cái đống quan hệ dối như mớ bòng bong này là gì đấy hả trời? Cậu lại phải nâng mức đánh giá về ham muốn của lão linh mục lên thêm một bậc. Buổi chiều vừa đến gặp Sibyl Berry, buổi tối vẫn còn hẹn với cả bà Paris. Phải nói là chiến sĩ thi đua trong giới vụng trộm này rồi. Chỉ cần lão ta chịu phân bổ nhiều tình thân và thế lực trên phương diện này cho các công việc của giáo hội hơn, cộng thêm mưu mô và thủ đoạn của bản thân thì đã leo lên phẩm chất cao hơn và trở thành một người phi phàm từ lâu rồi. Phẩm chất là cấp bậc giáo sĩ của giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng. Cấp thứ nhất được gọi là người giữ cửa. Cấp thứ hai là người đọc kinh. Cấp thứ ba là người hát ở nhà thờ. Cấp thứ tư gọi là giúp lễ, còn gọi là lễ sinh. Cấp thứ năm là phó trợ tế. Cấp thứ sáu là phó tế, còn được gọi là mục sư, linh mục hoặc giáo sĩ. Cấp thứ bảy là giám mục. Một số nơi còn gọi là trưởng lão hoặc tư tế. Cấp thứ 8 là tổng giám mục. Cấp thứ 9 là hồng y, giáo hoàng không nằm trong số hàng ngũ phẩm chất này. Trong số đó thì bắt đầu từ cấp thứ 6 được gọi là phẩm chất cấp cao. Theo Aura nói thì rất có thể đã sở hữu những năng lực phi phàm. Ba cấp bậc thấp nhất thì chủ yếu là một số việc vặt cho nhà thờ và hỗ trợ tổ chức các buổi lễ. Mấy trăm năm gần đây chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi, không được coi là giáo sĩ chân chính. Giúp lễ cấp 4 thường được gọi là học sinh vừa mới tốt nghiệp từ chủng viện. Phó trợ tế cấp 5 đã đủ để chủ trì một nhà thờ lớn ở vùng nông thôn thay cho mục sư rồi. Tình huống ở thôn Co Điền này cũng giống như vậy. Để một phó trợ tế cấp 5 đảm nhiệm vị trí linh mục phụ trách ở đây, một giúp lễ cấp 4 phụ giúp và một vài người hầu làm việc vặt. Chỉ cần Guillaume Benzi tăng thêm cấp bậc nữa thôi, sẽ là linh mục thực sự. Đã hiểu rồi. Sibyl Berry đáp lại lời khuyên của chồng rất đơn giản. Jean Maury đổi chủ đề. Anh trai Pia của cô về rồi. Có một nghi thức quan trọng cần anh ấy giúp. Sibyl thuận miệng giải thích. Nghi thức. Lumen nghe xong thì nheo mắt. Jean Maury hỏi thêm. Lễ mùa chay? Không. Nghi thức của thần. Sibyl mất kiên nhẫn trả lời. Đừng có hỏi nhiều nữa. Đến lúc đó sẽ biết thôi. Jean Maury ừ một tiếng. Ca ngợi mặt trời. Sibyl thì không trả lời, rời khỏi phòng ngủ, bước vào trong nhà bếp. Lumien đưa ra phán đoán trong nháy mắt. Sibyl chắc chắn biết một ít chuyện về hành động bí mật của lão linh mục và người chăn cừu Pierre Perry. Nhưng mà chồng của Jean Maury thì hoàn toàn không biết gì về điều đó. Nghi thức không phải là lễ tế trong mùa chay mà ả nói đến rất có thể sẽ liên quan đến đêm thứ 12. Sau khi nghe lén được một ít thông tin, Lumien rời khỏi nhà Maury và đi đến tòa nhà 2 tầng nơi Pato Russell và Madonna Binet sống. Khác với cả Sibyl, Madonna Binet kết hôn với cả phần tài sản thuộc về mình, còn Pato Russell cũng được chia phần tài sản đáng được nhận từ gia đình. Vì vậy ngôi nhà của cả hai có thể nói là khang trang, với hơn 20 con cừu được giao cho những người chăn cừu chăn thả. Lumien thì không biết Madonna có trở thành tình nhân của lão linh mục từ khi nào. Cậu chỉ biết rằng trong năm nay, trước khi gian díu với cả bà Paulit, lão linh mục rất hay tìm đến Madonna. Có lẽ sự cấm kỵ về mặt huyết thống đã châm ngòi cho một ngọn lửa nào đó. Lúc này Pato Russell, với bộ ria của một quý tộc học theo quan hành chính, đang đi lại trong bếp. Gã hỏi Madonna đang bận chỉ đạo đám hầu gái. Khi nào thì mới mời cha đến làm khách nữa đây? Gã trông vô cùng sốt sắng với hy vọng bám được vào kẻ có thực quyền ở làng Co Điền này. Madonna liếc nhìn đứa con gái ngoài giá thú của bố Bato, đồng thời cũng là người hầu đang hầu ăn, nói với cả giọng điệu nhỏ nhẹ. Em không biết, phải phụ thuộc vào tâm trạng của anh ấy. Với trạng thái cơ thể nữa đúng không? Lumien đang nghe lén ở chỗ bí mật bên ngoài thầm lẩm bẩm một câu. Gần đây không phải em thường xuyên đến nhà thờ cầu nguyện lắm sao? Nhân tiện hỏi luôn xem đi. Pato Russell cũng không chịu từ bỏ. Thường xuyên đến nhà thờ sao? Lumien cau mày. Đám người linh mục đang bí mật âm mưu điều gì đó trong nhà thờ sao? Đúng là không thèm nể mặt Mặt Trời Vĩnh Hằng mà. Sau khi nghe thêm một câu, cậu đi bộ từ nhà của Russell đến nhà thờ ở rìa quảng trường làng với ý định trò chuyện trực tiếp với linh mục. Nhưng mà lúc cậu đến nhà thờ, linh mục Guillaume Benzi đã không còn ở đây nữa rồi, chỉ còn lại cha phó Michael đứng trước bàn thờ. Đây là một người xứ khác đến từ Dalige, tốt nghiệp ở chủng viện Bigor. Năm ngoái, y được giám mục cử đến làng Co Điền này làm trợ thủ cho Guillaume Benzi. Bình thường thì y rất hay bị xa cách, chỉ chịu trách nhiệm đăng ký tang lễ, kết hôn và sinh con. Trong vòng lặp lần trước, lúc Lưu Miền đến nhà thờ thì vừa hay bắt gặp lão linh mục đang rời đi. Hơn nữa còn bảo cậu đến cầu nguyện vào ngày hôm sau. Không biết Michael cơ hội có lắng nghe lời cầu nguyện và xưng tội của các tín đồ hay không? Michael thì tương đối cao, không thấp hơn Lưu Miền trước đó. Vì uống ma dược thợ săn mà Lưu Miền có cảm giác mình đã cao thêm 2-3 cm, tổng sắp được 1m8 rồi. Y là một chàng trai trẻ có mái tóc xoăn màu nâu, trông có vẻ hơi ngây ngô và thanh tú. Khi thấy Michael trong bộ áo choàng trắng có chỉ vàng, Lưu Miền giang luôn hai tay ra. Ca ngợi mặt trời! Sau khi làm xong thì cậu nhìn chằm chằm vào Michael để xem vị cha phó này sẽ phản ứng thế nào với các lễ nghi của giáo hội mặt trời vĩnh hằng đây. Chỉ cần có một chút do dự là Lưu Miền có thể ấn định y đã bị đám người linh mục ép nhập hội. Thế nhưng Michael ngay lập tức đáp lại với tư thế tương tự. Ca ngợi mặt trời! Y không hề có chút do dự nào cả. Trong đôi mắt nâu nhạt tràn đầy niềm vui sướng và sự mong đợi. Nếu mà đúng như Mandona Bines nói là đám người linh mục thường bàn bạc ở đây, thì với tư cách là cha phó, Michael hẳn phải biết được gì đó mới đúng chứ hả? Lưu Miền không hỏi thẳng mà liếc trái liếc phải nói. Cha không có ở đây sao? Đã đi một lúc rồi. Michael trả lời. Khoảng 15 phút trước có 3 người xứ khác đến đây tìm ông ấy, nhưng mà không thấy đâu. Ánh mắt của vị cha phó này rất nhiệt tình, cứ như thể định hỏi tiện đường như này có muốn đến xưng tội luôn hay không. Sau khi cân nhắc đến việc có thể lão linh mục đã cố tình đi loanh quanh để tránh rồi quay lại nhà thờ để đợi bà Paulit mang bữa tối đến, nên giờ rất có thể đang nghe lén cuộc trò chuyện giữa mình và Michael, Lưu Miền cố tình thở dài. Vậy thôi, quên đi, mai tôi đến cầu nguyện sau. Đôi mắt của Michael mất đi chút ánh sáng. Lưu Miền quay người rời khỏi nhà thờ, định đợi đến khi trời tối, hắn mới bí mật mò đến nơi của Michael, xem có hỏi được thông tin hữu ích nào không. Thấy mặt trời sắp lặn sau núi, cậu quay về nhà, nói với cả Aura đã chuẩn bị xong bữa tối. Chị có phát hiện được gì không? Aura khẽ gật đầu. Trừ những người khác thường mà em đã nhắc đến, chị còn phát hiện ra cha phó Michael cũng có vấn đề. Hả? Lưu Miền không giấu vẻ kinh ngạc của mình. Lưu Miền vừa mới xác nhận sơ bộ là Michael hẳn còn chưa bị đám người Guillaume Benzi sở đến, thậm chí còn định đến thăm vị cha phó này vào đêm khuya. Nhưng mà kết quả là khi về đến nhà thì nghe Aura nói như vậy. Aura liếc nhìn Lưu Miền rồi bật cười. Lúc chị phát hiện ra gã có vấn đề là lúc thằng em trai ngốc của chị đang đứng trước mặt gã đấy. Xem ra em không hề phát hiện được gì hả? Cô lộ ra vẻ rất cao hứng, thậm chí còn phải giơ tay phải lên để che nửa miệng của mình. Suy cho cùng thì khi thằng em trai rõ ràng mù mịt về thần bí học đột nhiên trở thành một người phi phàm, đồng thời biết rất nhiều kiến thức cấp cao và nhận ra làng Co Điền này đang ở trong một vòng lặp thời gian. Còn người chị như cô không những không giúp được gì mà còn có vẻ thua kém trong lĩnh vực thần bí học sở trường. Thật là khó tránh khỏi khiến cô có chút xíu không vui. Hiện giờ thì cuối cùng cô đã lấy lại được uy nghiêm của người chị rồi. Lưu Miền nhìn nụ cười của chị gật đầu nói. Em không phát hiện ra được bất cứ điều gì bất thường ở trên biểu hiện của gã cả. Aura ừ một tiếng. Thể vía của gã, nói thế nào nhỉ? Nói tóm lại là nó sáng hơn người bình thường một chút, nhưng mà gã lại không phải là người phi phàm, cũng không rèn luyện cơ thể một cách có hệ thống từ lâu rồi. Nhỡ đâu sinh ra đã có thể chất tốt rồi thì sao? Lưu Miền đoán một câu trước rồi mới nghi ngờ hỏi. À mà thể vía là gì ạ? Aura kinh ngạc hỏi lại. Em không biết sao? Em không biết. Lưu Miền lắc đầu. Aura lại nở một nụ cười, nói với giọng điệu khá là khó hiểu. Cái cô gái đó đã nói cho em rằng con đường của thần, định luật đặc tính phi phàm bất diệt, phương pháp đóng vai, nhưng mà lại không nói với em về những khái niệm cơ bản nhất như thể vía sao? Cô ấy đang vội, chỉ có thể chọn những kiến thức quan trọng nhất thôi. Lưu Miền tìm hộ một cái cớ cho cô gái kia. Aura thì cười càng vui hơn. Cũng có thể là do những kiến thức cơ bản của thần bí học này không có tác dụng gì đối với cả thợ săn không chính thức cả. Em chỉ cần biết lần theo dấu vết, đặt bẫy và chiến đấu là đủ rồi. Cô thậm chí còn không biết phải mô tả tình trạng hiện tại của em trai mình như thế nào. Nếu mà nói cậu mù tịt về thần bí học thì rõ là sai, bởi cậu biết khá nhiều. Hơn nữa, những thứ mà cậu biết, cái nào cái nấy vô cùng đáng sợ. Nhưng mà nếu nói kiến thức của cậu vượt xa hầu hết người phi phàm bình thường thì cũng chẳng đúng, bởi cậu thậm chí còn không biết thể vía là gì. Aura thở hắt ra, nghiêm mặt nói. Thôi thì chị đành phải giúp em hoàn thành lớp vỡ lòng của thần bí học vậy. Nhớ là trong lĩnh vực thần bí học, cơ thể con người được chia thành 4 lớp. Ở trung tâm nhất, sâu bên trong nhất là thể trí. Nó gần như tương đương với cả khái niệm về linh. Linh trong linh tính mà vạn vật đều có ấy. Linh tính mà được tăng cường, có thể nói nó là cốt lõi để xây dựng linh hồn. Đối với cả kẻ dòm ngó bí ẩn, ma dược chủ yếu sẽ tăng cường ở thể trí. Thể vía nằm ngoài thể trí là biểu hiện của cái sau trong thế giới hiện thực và linh giới, đồng thời có quan hệ mật thiết với ý chí và cảm xúc hiện tại của chính em. Vậy nên em hiểu rồi đúng không? Khi mà chị nói thể vía của cha phó sáng hơn người bình thường thì có nghĩa là thể trí của gã, cũng chính là linh của gã có vấn đề. Nó được biểu hiện ra trong thể vía của gã, không liên quan gì đến chuyện thể chất tự nhiên của gã có tốt hay không. Đương nhiên, cũng có thể là do linh tính của gã trời sinh đã mạnh rồi. Thông qua thể vía, ta còn có thể nắm bắt được cảm xúc thực sự của mục tiêu. Ví dụ, màu đỏ tượng trưng cho nhiệt tình và phấn khích, màu cam tượng trưng cho ấm áp và hài lòng, màu vàng tượng trưng cho vui sướng và hướng ngoại, màu xanh lá cây tượng trưng cho bình yên và yên tĩnh, màu xanh lam tượng trưng cho suy xét và nguội lạnh, màu trắng tượng trưng cho tươi sáng, tích cực tiến về phía trước, màu đen là u buồn, bi thương trầm mặc, màu tím tức là linh tính chiếm chủ đạo, lạnh lùng, xa cách. Rất khó để làm giả những màu sắc này, nhưng bản thân chúng lại tương đối chung chung, không thể giúp chúng ta phân biệt được mấy thứ cảm xúc nhỏ bé và tình cảm đan xen đó. Lumien chăm chú lắng nghe đến mức suýt cầm bút ghi lại. Giờ em nghe là được rồi. Aura nói được một lúc nên thấy hơi mệt, ngồi xuống cạnh bàn ăn. Lát nữa chị sẽ đưa cho em cuốn sổ ghi chép thuật phù thủy đầu tiên, trong đó đều là mấy kiến thức cơ bản như này đấy. Ừ ha nhỉ? Lumien ngồi xuống theo, ngoan ngoãn gật đầu. Còn bên ngoài thể vía thì sao? Aura cầm cốc nước thủy tinh chạm trổ của mình lên và nhấp một ngụm. Đó là thể trí. Từ nó, linh và xác thịt kết hợp với nhau. Thể trí ảnh hưởng đến trí óc, liên quan đến năng lực lý luận, năng lực tư duy, năng lực nhìn thấu và năng lực nhận thức sự vật. Một số ma dược sẽ chủ yếu tăng cường thứ này. Ngoài ra cũng có khả năng nhiều phép thuật nhắm vào nó. Lớp ngoài cùng là thể dĩ thái, là biểu hiện của sinh lực và thể trạng. Vậy nên chị mới có thể vừa nhìn nó đã biết cơ thể của em được tăng cường lên rất nhiều. Thông qua độ dày, độ sáng và màu sắc của các bộ phận khác nhau trên thể dĩ thái, cũng có thể phán đoán được tình trạng sức khỏe của mục tiêu. Là một danh sách 7 của con đường kẻ dòng ngó bí ẩn, chị thậm chí có thể phán đoán được tuổi thọ của mục tiêu từ tình huống cụ thể ở thể dĩ thái đấy. Cụ thể phân chia như nào thì xem rồi ghi chép sau đi. Lumien chợt hiểu ra. Ma dược thợ săn chủ yếu nhắm vào thể dĩ thái sao? Em nói ngược rồi. Nó nhắm vào cơ thể vật lý và sinh lực, còn thể dĩ thái là biểu hiện trực quan của hai thứ đó. Aura trả lời. Lumien gật đầu trong lúc ghi nhớ vào đầu. Cậu đã nắm sơ bộ được phần tri thức về thần bí học này. Sau khi nhớ lại lời của chị mình nói, cậu tò mò hỏi. Aura, chị quan sát gã cha phó như thế nào vậy? Tại sao em lại không phát hiện được ra chị ở gần đấy? Aura cười. Thực ra thì chị vẫn luôn ở nhà thôi. Làm được thế là nhờ năng lực đặc biệt của đường tắt kẻ do ngó bí ẩn đấy. Năng lực đặc biệt gì ạ? Lumien hỏi với tâm thái chị không trả lời cũng chẳng sao. Aura chỉ vào mắt của mình. Một trong những năng lực đặc biệt nhất của kẻ dòng ngó bí ẩn được gọi là con mắt dòng ngó bí ẩn. Mặc dù chị phải đạt đến danh sách cao hơn thì mới có thể mở con mắt dòng ngó bí ẩn hoàn chỉnh ra, để nó không chỉ có tác dụng với mình chị mà còn có thể được đặt trên bề mặt của những thứ khác để giúp chị giám sát từ xa. Nhưng mà điều này không có nghĩa là trước đó đôi mắt của kẻ dòng ngó bí ẩn không có gì đặc biệt. Từ danh sách 9, kẻ dòng ngó bí ẩn đã có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn người phi phàm cùng danh sách thuộc hầu hết các con đường rồi. Ví dụ đơn giản nhất là thợ săn hẳn chỉ có thể nhìn thấy thể dĩ thái trước giai đoạn thần tính có sự biến đổi về chất. Hơn nữa còn không được chi tiết cho lắm. Nhưng bây giờ thì chị đã có thể nhìn rõ đủ loại chi tiết khác nhau của thể vía. Ngoài ra, chị còn có thể nhìn thấy một vài thứ ở xung quanh mà người bình thường không thể nhìn thấy được. Nói xong, Aura liếc về phía phòng bếp. Điều này đã khiến cho Lôi Miền tự dưng thấy kinh hãi một cách khó hiểu. Rõ ràng là không có gì ở hướng đó cả, nhưng mà cậu lại cảm nhận được rất có thể có một thứ vô hình ở đấy mà cậu không thể nhìn thấy. Aura tiếp tục nói. Đương nhiên, đó chưa hẳn là chuyện tốt đâu. Nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy cực kỳ gặp rắc rối đấy. Vì vậy, chị luôn phải kiềm chế bản thân, không đi nhìn những thứ không nên nhìn. Nhưng mà khi danh sách lên cao rồi, không phải em không muốn nhìn là sẽ không nhìn được đâu. Lôi Miền suy nghĩ một hồi rồi nghi hoặc hỏi. Không phải chị nói phải đến danh sách cao hơn nữa mới đưa con mắt dò ngó bí ẩn ra ngoài được hay sao? Sao bây giờ chị lại có thể quan sát được người ở nhà thờ chứ hả? Aura giơ tay phải lên, chỉ bằng ngón trỏ. Chị vẫn luôn nói với em là tri thức chẳng khác nào sức mạnh, vậy mà em vẫn không tin hả? Nếu như bình thường thì đúng là chị không thể quan sát được những thứ cách xa hàng trăm mét từ nhà của mình. Nhưng mà là người thì phải biết sử dụng các công cụ. Chị có hai trợ lý cấp cao đấy. Vừa nói, cô vừa lấy ra hai thứ từ hai túi ngầm khác nhau của chiếc váy xanh. Một thứ là kính viễn vọng, một lỗ màu đồng thau có thể thu lại và kéo dài. Cái thứ còn lại là một lọ mực sẫm màu phiên bản bỏ túi. Nói thật thì chúng trông giống đồ chơi trẻ con hơn. Đây, kính viễn vọng có thể giúp chị nhìn thấy người cách xa hàng trăm mét. Sau khi khoảng cách tầm nhìn được rút ngắn là chị có thể quan sát trạng thái thể vía, thể dĩ thái và thể trí của mục tiêu. Aura cười giới thiệu. Thứ này hợp với cả những nơi thoáng đãng, không có chướng ngại vật. Lumen nghe xong thì há hốc mồm. Thế cũng được luôn sao? Rõ ràng là đang thảo luận về thần bí học. Tại sao chị ấy lại lấy ra một cái kính viễn vọng nhỉ? Còn cái này thì sao? Cậu lập tức chỉ vào lọ mực bỏ túi. Aura thì không có trả lời mà bóp hai bên thái dương, sau đó vặn luôn nắp bình ra. Lưu Miền đột nhiên thấy hơi lạnh, dường như có một cơn gió mát vừa thổi qua cửa sổ. Nó là một sinh vật đặc biệt của linh giới. Aura giới thiệu. Nó ở đâu? Lưu Miền nhìn quanh trái phải. Aura thì khá kinh ngạc. Em vẫn chưa biết cách mở linh thị sao? Nhưng mà không phải em đã nói nhìn thấy rất nhiều vong linh ở vùng đất hoang vu đó sao? Lưu Miền đã đọc từ linh thị này trên tạp chí thông linh, cũng biết ý nghĩa của nó, nhưng mà lại hoàn toàn không biết làm thế nào để kích hoạt linh thị. Cậu nhìn chị mình rồi chậm rãi lắc đầu. Em không biết. Tiếp đến cậu đoán. Có thể là sau khi tiến vào cái gọi là thế giới hoa bỉ ngạn kia, người bình thường cũng có thể nhìn thấy hồn ma và vong linh. Aura nghiêm túc suy nghĩ một vòng rồi thoáng hỏi thêm. Vậy tức là em cũng không biết tiếng Hermes cổ, tiếng tinh linh, tiếng cự long và tiếng cự nhân. Mấy cái thứ này là cái gì ạ? Lưu Miền đã thể hiện ra trình độ mù chữ của mình không sót chút nào trong lĩnh vực thần bí học. Aura thì không nhịn được, phải vỗ vào trán. Rốt cục là cô gái kia đã dạy em những cái gì vậy hả trời? Định luật đặc tính phi phàm bất diệt, định luật hội tụ, phương pháp đóng vai, con đường của thần, danh sách không, vật phong ấn. Lưu Miền thành thật trả lời. Aura thì cảm thấy ngớ ngáy. Em có muốn ăn đòn không hả? Cô thở dài vài giây, lấy lại tinh thần rồi nói. Vậy để chị kết hợp với cả sinh vật đã ký khế ước dạy cho em biết cách mở linh thị vậy. Cách thực hiện nghi thức phép thuật và cách sử dụng mấy thứ tiếng có sức mạnh siêu nhiên kia. Đây chỉ là nói sơ qua thôi. Nếu mà thực sự muốn nắm vững hoàn toàn, đặc biệt là mấy thứ tiếng kia, thì không tốn 1-2 năm không xong đâu. Đương nhiên, nó cũng có thể liên quan tới danh sách và đường tắt. Thợ săn hẳn là không được tăng cường về năng lực học tập rồi, cũng không được bổ trợ gì trên phương diện thần bí học cả. Chị gái của em mất có nửa năm để nhập môn toàn bộ chỉ dựa vào sự chăm chỉ của bản thân và việc bị truyền đạt đấy. Cô đưa tay phải lên khẽ vuốt khoảng không trước mặt, như thể đó là một con mèo trong suốt vậy. Đối với cả một người phi phàm, việc mở linh thị rất đơn giản, Tuy nhiên trời vẫn chưa tối hẳn, cứ nói chuyện khác trước đã. Chị gọi nó là giấy trắng, nó là một sinh vật rất yếu ở linh giới. Chỉ cần biết cách miêu tả chính xác là có thể thực hiện nghi thức triệu hồi nó dưới danh nghĩa của chính mình. Ngoài đặc điểm rất khó nhìn thấy của các sinh vật ở linh giới, thì nó chỉ có một công dụng thôi, đó là mang theo một năng lực siêu nhiên của người lập khế ước. Tuy nhiên, năng lực đó không được quá phức tạp hoặc quá mạnh. Lumion nhìn về phía sinh vật ở linh giới mà cậu không thể thấy được kia, suy nghĩ một hồi rồi nói. Phức tạp tối đa là phức tạp đến cỡ nào ạ? Và mạnh tối đa là mạnh bao nhiêu? Chị cứ tưởng em sẽ hỏi cách triệu hồi cơ, cách thực hiện nghi thức phép thuật cơ mà. Thế mà hóa ra em lại muốn biết cách dùng cụ thể luôn hả? Aura lập tức đùa một câu. Có lẽ đây chỉ là đặc điểm của đường tắt thợ săn thôi. Không cần phải hiểu cặn kẽ nguyên lý như thế nào, chỉ xem xét sử dụng ra làm sao thôi. Không chờ Lôi Miền trả lời, cô ngẫm nghĩ rồi nói. Chị đã thử rồi, không thể quá phức tạp, tức là chỉ có thể hoàn thành một hành động thôi. Không thể quá mạnh, tức là không vượt quá giới hạn của một phép thuật danh sách 7 phù thủy. Nói những chuyện này với Aura rất sướng. Chị ấy có thói quen phân tích mọi thứ theo cách định tính và định lượng, không giống như người nào đó thích dùng kiểu nói chuyện mơ hồ nửa vời để ẩn ý diễn tả. Lumion nghe xong thì cảm thán trong lòng. Trong lúc suy nghĩ, cậu đứng dậy giúp chị mình chuyển đống đồ ăn sang bàn bên, sau đó vừa ăn vừa hỏi. Nhưng mà em nhớ là khi chị sử dụng phép thuật thường phải dùng vật liệu, vậy nên là giấy trắng không thể mang theo đúng không? Đúng, việc này rất bất tiện. Aura nhét một miếng cá hồi chiên vào miệng, đợi đến khi nhai nuốt xong rồi mới nói. Hơn nữa, không cho phép thuật nào của phù thủy có thể hoàn thành chỉ với một động tác. Đơn giản nhất thì cũng phải cần đến ba. Một là tập trung linh tính, hai là phác thảo ký hiệu, biểu tượng tương ứng của phép thuật trong tâm trí, hoặc có thể thay thế bằng cách niệm to câu chú. Ba là sử dụng vật liệu để làm phép. Một số vật liệu đóng vai trò là môi giới, còn một số là thành phẩm của phép thuật. Đúng là nghe có vẻ phức tạp, không phải là việc mà sinh vật đơn bào giấy trắng kia có thể làm được. Lumion nghĩ, giờ có học thì chắc cậu cũng chưa làm được, mà phải trải qua một thời gian dài luyện tập thì mới có thể làm phép một cách thuần thục. Aura đưa mắt lên cậu. Đừng có mơ nha, em không thể làm giống chị được đâu. Thứ nhất là em bị hạn chế bởi danh sách, thiếu linh tính. Thứ hai là sử dụng vật liệu để hỗ trợ làm phép là năng lực đặc thù của phù thủy. Có lẽ danh sách nhất định của một vai trò đường tắt nào đó có thể làm được, nhưng mà chị không đủ hiểu biết để đưa ra nhận định chắc chắn đâu. Tuy nhiên, khi mà thợ săn đạt đến danh sách 7, tức là trở thành kẻ phóng hỏa, là có thể sử dụng khá nhiều phép thuật liên quan đến lửa. Không cần vật liệu, không cần phải phác họa ký hiệu, biểu tượng trong đầu hay niệm chú gì cả. Trên phương diện thực chiến thì nó nhanh, tiện lợi và thậm chí có thể lợi hại hơn nhiều. Về phần phù thủy ấy chủ yếu là ở sự toàn diện thôi. Càng biết nhiều tri thức thì càng toàn diện càng lợi hại. Lumion nói với vẻ mong đợi. Không biết đến bao giờ em mới có thể trở thành kẻ phóng hỏa đây. Cậu dự định lại đi tìm tòi ở đàn phế tích trong mơ một lần nữa vào tối nay. Một là giúp ma dược tiêu hóa nhanh bằng hành vi đi săn. Hai là tìm kiếm manh mối về nguyên liệu chính của danh sách 8 kẻ khiêu khích. Còn quái vật tương ứng với kẻ phóng hỏa thì tạm thời cậu không dám nghĩ tới nữa. Tìm đến nó thì có khác gì tặng bữa thịt nướng miễn phí đâu. Dù sao dám chắc, nó có thể tấn công từ xa, mà như vậy thì mình sẽ không thể sử dụng được kỹ năng đặc biệt của mình. Cậu nói tiếp, phép thuật của kẻ phóng hỏa hình như chỉ cần một động tác, vậy giấy trắng có thể thực hiện được không? Về mặt lý thuyết thì là có, nhưng mà chị không chắc liệu phép thuật của kẻ phóng hỏa có vượt quá mức giới hạn hay không đâu. Tiêu chuẩn tham khảo của Aura là phù thủy. Nghe đến đây thì Lôi Miền khá hưng phấn. Nếu mà được thì chẳng phải em có thể mô phỏng ra Full Nails mà chị đã kể sao? Hả? Aura nhất thời không hiểu sững sờ. Lôi Miền giải thích chi tiết hơn. Em sẽ triệu hồi một đống giấy trắng, ký khế ước với cả chúng. Sau đấy để mỗi giấy trắng mang thêm một quả cầu lửa. Đến lúc đấy chúng sẽ lơ lửng giữa không trung và cùng phát động đòn tấn công vào mục tiêu. Như thế không phải là rất giống với cả mô phỏng của Full Nails hồi sao? Tiếc là em không thể có một nhóm giấy trắng cùng một lúc. Aura bật cười sau đó nói. Sau mà khi ký khế ước với cả một giấy trắng rồi, lần tới triệu hồi với mô tả lúc đầu thì vẫn sẽ là giấy trắng đó đến thôi. Vậy liệu có thể triệu hồi một giấy trắng trước nhưng mà tạm thời không ký khế ước, mà là triệu hồi tiếp đến khi đạt đủ số lượng mình cần rồi thì mới ký ước có được không? Nền tảng giáo dục mà Lôi Miên được nhận không phải là chính thống, mà là được Aura chỉnh sửa, thêm cả suy nghĩ cá nhân của mình vào. Hơn nữa, cộng thêm với rất nhiều năm rèn luyện, đùa dai, nên tư duy của cậu luôn rộng mở. Aura cũng phải thừa nhận, mình chưa bao giờ vô liêm sỉ đến mức đó. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Chị chưa thử nên không biết có được hay không. Khi nào đến danh sách 7 rồi, em có thể tự mình thử. Tuy nhiên, chị nghĩ đã có một giấy trắng ở đó thì việc triệu hồi một giấy trắng khác sẽ gây xung đột và khó có thể hành động đấy. Hy vọng duy nhất là triệu hồi lượng lớn giấy trắng trong cùng một lần. Nhưng mà có lẽ chỉ những danh sách am hiểu triệu hồi mới có thể làm được thôi. Lumion hạ quyết tâm. Đến lúc đó nhất định phải thử một lần. Dù sao cũng chẳng mất gì cả. Aura thì múc một ít khoai tây chiên. Giờ chuyển sang cách triệu hồi ở sinh vật linh giới đi. Đây cũng là một ứng dụng của nghi thức phép thuật đấy. Nghi thức phép thuật là gì? Đó là phép thuật được thực hiện bằng cách chọn ngày giờ, chuẩn bị vật liệu tương ứng và tuân thủ nghiêm ngặt các thức và quy trình. Nó thường được sử dụng trong cầu nguyện và triệu hồi. Lôi Miền gật đầu. Chính là đạt được một tác dụng siêu phàm nào đó dưới hình thức nghi lễ. Những gì mà cậu nghĩ đến là đủ loại nghi lễ khác nhau của giáo hội mặt trời vĩnh hằng, cũng như là quá trình cử hành lễ mùa chay. Đúng, Aura khá là hài lòng với năng lực phân tích của em mình. Nói đơn giản thì nghi thức phép thuật cần có đối tượng để cầu nguyện, có thể là 7 vị chính thần, hoặc có thể là những sự tồn tại ẩn giấu khác, thậm chí có thể là tà thần, là ác ma, hay thậm chí chính là em đấy. Khi mà cầu nguyện các vị chính thần thì em cần kiểm tra hoặc chọn ngày giờ mà họ cai quản. Ví dụ thứ 3 là biểu tượng của mặt trời vĩnh hằng, hay mỗi ngày đều có thời gian mặt trời tương ứng. Khi ấy mà làm nghi thức phép thuật cầu nguyện mặt trời vĩnh hằng thì xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà thực ra việc này không có hữu ích cho lắm đâu. Nếu mà không phải là một người phi phàm chính thức thì xác suất cầu nguyện thành công của các vị chính thần tương ứng rất nhỏ. Ngay cả khi nhận được sự đáp lại thì cũng đừng vui mừng. Như thế rất có thể là em đã bị sự tồn tại đó để ý rồi đấy. Đương nhiên, ta cũng có cách để vượt qua hạn chế, chẳng hạn như lấy được vật phẩm có mối liên quan chặt chẽ với cả vị thần chọn làm mục tiêu. Còn cầu nguyện với cả sự tồn tại bí ẩn, tà thần ác ma thì không cần chọn ngày giờ. Nhưng mà nguy hiểm cỡ nào thì chị không phải nói đúng không? 99% những người làm điều này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Vì vậy, đối với cả những người phi phàm không chính thức, nghi thức phép thuật hay được dùng để cầu nguyện với cả chính mình nhất, nhằm huy động linh tính của bản thân để hoàn thành một số việc tương đối phức tạp. Chế tạo bùa chú và vũ khí phi phàm sao? Lưu Miền nghĩ ngay đến một kiến thức mà cô gái kia đề cập tới. Aura thì khẽ gật đầu. Đúng rồi, có một số loại bí dược cũng cần kết hợp với cả nghi thức phép thuật để chế tạo. Với còn thiếu một việc nữa là triệu hồi các sinh vật ở linh giới ra. Cô ăn thêm vài miếng rồi mới nói. Bước thứ hai của nghi thức phép thuật là chuẩn bị các vật liệu tương ứng. Nếu muốn cầu nguyện với sự tồn tại nào thì phải chuẩn bị mấy thứ như thảo dược, tinh dầu, bột, chiết xuất thuộc lĩnh vực của thần mà có thể làm hài lòng thần. Lấy mặt trời vĩnh hằng làm ví dụ đi. Em có thể sử dụng tinh dầu mặt trời, bột hương thảo, phật thủ, các loại hoa mặt trời để cầu nguyện. Còn cầu nguyện với cả chính mình thì không cần quá phức tạp. Tuy nói tốt nhất là sử dụng vật liệu thuộc lĩnh vực của mình, nhưng mà đối với cả một người như em thì đặt một ly rượu thôi là xong rồi. Thậm chí không để cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bước thứ ba là bố trí tế đàn. Việc này có thể tùy theo hoàn cảnh, không cần phải đặc biệt trang trọng thiêng liêng, chủ yếu là không được để mấy đồ linh tinh thôi. Thứ quan trọng nhất trên tế đàn là nến. Aura vừa cầm dao và nĩa vừa nói. Cô duỗi hai thứ đó ra rồi nói. Coi như chúng là ngọn nến đi. Cầu nguyện từ vị thần nào thì chế tạo chúng từ vật liệu tương ứng như vậy. Vẫn lấy mặt trời vĩnh hằng làm ví dụ. Các tôn danh của thần là ánh sáng bất diệt, hóa thân của trật tự. Lấy thận trọng làm đầu. Aura tạm dừng vài giây mới nói tiếp. Thần khế ước, người thủ hộ thương nghiệp. Hẳn là còn tôn danh cha của toàn bộ sinh linh chứ hả? Lui Miền đã nghe không ít lần giảng đạo rồi. Aura lắc đầu. Đây chỉ là một tôn danh thường được giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng dùng khi tuyên truyền thôi. Trên vương diện thần bí học thì Mặt Trời Vĩnh Hằng chưa gánh nổi nó đâu. Còn nếu có thì rất có thể đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Cô không nói rõ chuyện lớn là gì, nhưng mà như thể là vô cùng quá là khó hiểu. Cô đưa ra một chủ đề lại đúng hướng. Nếu mà muốn xua đuổi những vong linh thì hiển nhiên phải cầu nguyện với cả biểu tượng ánh sáng bất diệt, phải dùng các loại hoa mặt trời để làm nến. Tương ứng, nếu mà liên quan đến khế ước thì phải dùng tôn danh thần khế ước này và làm nến từ Phật thủ. Để biết thêm các lựa chọn khác thì xem cuốn sổ ghi chép thuật phù thủy của chị đi. Trong một nghi thức phép thuật, ta chỉ đặt nhiều nhất là hai ngọn nến ở vị trí của các thần thôi. Lý do là bởi vì trong thuyết thần bí học, không đại diện cho sự chưa biết và hỗn loạn, tượng trưng cho thế giới, và không có ngọn nến nào có nghĩa là sẽ có không tác dụng lúc mới sinh ra. Một tức là sự khởi đầu, đại diện cho đấng sáng thế ban sơ kia, đồng thời cũng đại diện cho việc xác định một sự tồn tại cụ thể. Hai, tượng trưng cho thế giới và các vị thần được sinh ra từ đấng sáng tạo ban sơ kia. Vì vậy, nghi lễ phép thuật chỉ có thể sử dụng hai ngọn nến để đại diện cho các thần thôi. Cụ thể sử dụng hai ngọn nến tương ứng với cả biểu tượng nào thì phải tùy thuộc vào hiệu quả em muốn đạt được. Ba, nghĩa là vạn vật. Vậy nên ngọn nến thứ ba phải để cho riêng mình. Nói cách khác, hai ngọn nến ở vị trí phía trên tượng trưng cho thần. Một ngọn nến trước mặt tượng trưng cho mình, tổng cộng có ba ngọn nến. Nếu em có một vật phẩm có mối liên quan mật thiết đến một vị thần hoặc sự tồn tại bí ẩn nào đó, thì có thể thay hai ngọn nến phía trên bằng vật phẩm đó. Đây được gọi là nghi thức nhị nguyên. Cầu nguyện với chính mình thì chỉ cần để lại ngọn nến tượng trưng cho chính mình thôi. Lumien nghe rất chăm chú. Theo những gì cô gái kia nói thì một là thợ săn không chính thức. Trước khi biết tôn danh của sự tồn tại vĩ đại kia, thì người duy nhất mà cậu có thể cầu nguyện là chính mình. Bởi dù sao thì cậu biết đi đâu về tìm vật phẩm có mối quan hệ mật thiết với cả một vị thần đấy. Tiếp theo, chị sẽ chỉ cho em các bước tiếp theo bằng cách triệu hồi một sinh vật của linh giới. Thấy em trai cũng đã dùng xong bữa tối rồi, Aura đứng dậy và nói. Cả hai nhanh chóng dọn bàn ăn. Các bạn thân mến, và tập này xin phép được kết thúc ở đây. Không biết là Lumien sẽ triệu hồi ra một linh vật của linh giới như thế nào đây? Mình nghĩ rằng với tính cách của cậu ta thì có lẽ sinh vật này là một trong những sinh vật độc đáo nhất của bộ truyện đấy. Ok, và hãy cùng hẹn gặp nhau ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.